theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại sân bay thành phố B, một người phụ nữ mặc đầm trắng đơn giản mang kính râm che đi nữa, khuôn mặt nhưng không kém phần xinh đẹp kia bước ra với chiếc vali. Đi kế dưới chân là hai thiên thần nhỏ, một trai một gái, là con của cô cùng cái người mà 5 năm trước cô đã hủy hôn ước. Mà người đó không biết có sự tồn tại của hai đứa trẻ này. Vì sau khi qua Mỹ cô mới biết mình có thai, thế là cô để lại cái thai và hạ sinh được hai tiểu thiên thần này nè. Đang đi thì bé trai bên cạnh nói: "Mami, đây là quê hương của Mami hả?" "Ừ," cô trả lời con trai ngắn gọn. Bỗng ngoài cửa sân bay có tiếng gọi cô: "Tiểu Mai đây nè." "Vâng, đây là bạn thân cô quen lúc đi du học cùng nhau và cũng là một trong số những người đã giúp cô chăm sóc con cùng cô xây dựng sự nghiệp ở đất khách." "Rồi," cô bước đi về phía nơi phát ra âm thanh. "Tiểu Mai chào mừng cậu về nước. Bạn cô về nước trước để sắp xếp công việc trước giờ cô mới về." "Chào cậu Tiểu Hồng," cô nói, đồng thời cũng có hai âm thanh non nớt của trẻ em vang lên. "Chào dì Tiểu Hồng." "Chào cục bông và bé Ken nhé. Yêu hai con quá đi." Tiểu Hồng ôm hai bé vào lòng nói rồi mọi người lên xe của Tiểu Hồng về nhà. Trên xe Tiểu Hồng hỏi cô bạn mình: "Cậu về nhà riêng hay về biệt thự Hứa Gia?" Tiểu Mai trên xe đang ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính xe, sau 5 năm xa cách quá nhiều thay đổi. Chợt nghe bạn mình hỏi rồi suy nghĩ gì đó mới trả lời: "Cho mình về Hứa Gia nhé. Dù sao thì cục bông và bé Ken cũng cần phải về gặp ông bà ngoại đã." "Ừ," bạn cô trả lời xong, xe chạy bong bong trên đường chẳng mấy chốc đã ở trước biệt thự Hứa Gia. Cô bước xuống nhấn chuông, người làm trong nhà chạy ra mở cổng thấy cô thì giật mình hét lên: "Á, tiểu thư đã về." Chạy một mạch vào báo cáo với ông bà chủ. Cô bước vào nhà nhìn hai người ngồi yên vị ở sofa phòng khách chào một tiếng: "Ba mẹ con mới về." Theo sau cô còn có hai thiên thần nhỏ và bạn cô, họ cũng chào ba mẹ cô. "Con chào ông bà ngoại." "Chào cô chú." Hai vị ngồi trên sofa kia nhìn không biết nói gì, chỉ biết gật đầu vì họ quá vui mừng sau bao năm giờ mới gặp lại con gái. Chẳng những thế còn được lên chức nữa chứ. Rồi ba cô lên tiếng: "Về sau không báo trước để ba cho người đến rước." Cô ngồi xuống từ tốn trả lời ba mình: "Con muốn cho ba mẹ bất ngờ, với lại con có bạn con đến rước rồi nên ba yên tâm." Ba cô nhìn sang bạn cô nói: "Đã làm phiền cháu rồi." Rồi lại nhìn hai thiên thần nhỏ hỏi: "Đây là..." "Dạ, là con của con." Cô trả lời ba mình. "Ừ." Ông chỉ đáp lại một chữ rồi không nói gì nữa với cô, mà nhìn hai đứa trẻ thì ông cũng biết được là con của ai rồi. "Gì bé trai y như người kia vậy. Bé gái thì giống cô rồi." Ông bảo hai đứa trẻ lại kế bên ông: "Nãy giờ mẹ cô không lên tiếng, chỉ nhìn hai đứa trẻ à?" Rồi như nhớ ra gì đó bà bảo: "Thôi mấy đứa đi đường xa mệt mỏi rồi, lên tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi xuống ăn cơm. Cô cùng con mình và bạn mình." "Dạ." Một cái rồi đi lên phòng. Tại tầng cao nhất của tập đoàn Mạc Thị, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, thư ký của đang báo cáo: "Mạc Tổng, Hứa Tiểu vừa về nước." Người đàn ông đang cầm viết ký văn kiện thì chợt dừng lại. "Ừ." Rồi bảo thư ký lui ra, trong tâm tư nghĩ: "Cuối cùng cũng về rồi à?" Xong lại tiếp tục công việc. Ngày hôm sau, sau khi về nước thì cô giao con cho mẹ mình rồi cùng bạn mình đi tìm trường mầm non cho hai bé, xong rồi rủ nhau đi trung tâm thương mại mua đồ. Không biết là trùng hợp hay cố ý mà cô đã gặp người không nên gặp, đó là anh người cô hứa với lòng sẽ quên đi. Sau bao năm gặp lại, anh vẫn đẹp, vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng đi bên cạnh anh có một cô gái đang ôm tay anh nói chuyện vui vẻ. Cô nhìn mà cảm thấy đau ở trái tim nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô lướt qua anh không thèm ngó anh lấy một cái, rồi bỗng đâu có một người thanh niên chạy lại lấy tay khoác vai cô nói: "Chào mừng Hứa Tiểu thư quay lại." Cô câu mày rồi với tay gỡ tay cậu ra, không quên đánh lên trán cậu một cái rồi nói: "Tiểu Kiệt, mi tráng sống." Khi nghe người thanh niên đó gọi Hứa Tiểu thư thì anh đã quay đầu lại, và đúng lúc tay cậu thanh niên kia đang khoác vai cô, tay đang để trong túi quần cuộn lại thành nắm đấm. Mặt thì tối sầm lại, bước đi rất nhanh, đã bỏ mặc cô gái đi bên cạnh ra xe rồi về lại CTY trong tức giận. cách chương.